Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 229, đơn giản. Lại hoàn mỹ giết người sự kiện, Trần Tiếu rời đi Lý Công Nam tư nhân hắc khoa kỹ nhà xưởng. Mà, tự sát súng ngắn, cũng lưu tại nơi đó. Lý Công Nam tựa hồ là bị một ít kỳ quái điểm vào vũ nhục nhân cách. Cho nên hẳn là biết dùng suốt đời công lực đi đem cải tiến đặc biệt châu ích đi. Đương nhiên, cũng không bài trừ tại súng bên trên thừa cơ làm chút tay chân vì dân trừ hại khả năng. Ai biết được, tóm lại, liên quan tới súng miêu tả. Chúng ta cũng đã qua một đoạn thời gian. Trần Tiếu kêu lấy từ chuyện cổ tích trấn đến bây giờ còn không có rảnh rỗi thân thể. Lại bước lên về hướng ca thị tàu điện ngầm. Lược qua trên đường đi không có chút nào xem chút trong khoảng thời gian này. Hắn lại lần nữa đẩy ra chính mình nhà trọ cửa. Đi qua cái này mấy lần nhiệm vụ, Trần Tiếu cũng rốt cuộc không thể không khuất phục tại chính mình thân thể nhỏ bé tử. Đúng vậy, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Dù sao, nếu quả như thật đem chính mình tìm đường chết, vậy liền, quá kia là cái gì? Như thế nói đến là muốn kiềm chế lại, trở về một cái cuộc sống của người bình thường. A, đừng làm rộn tương đương đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Bởi vì con hàng này toàn bộ nhạc dạo đã định ra tới. Cho nên cho dù ở bình thường nhất sinh hoạt hàng ngày bên trong, cũng sẽ có đủ loại nhất cả chứng sự kiện tìm đến bên trên hắn. Cũng tỉ như giờ này khắc này. Coi như Trần Tiếu nằm ở trên giường, đang muốn chuẩn bị ngủ một giấc thời điểm, đông đông đông tương đương, một trận rất bình thường tiếng đập cửa. Đúng giờ vang lên, chúng ta cũng đều biết, có thể gõ Trần Tiếu cửa. Chuyện này bản thân liền tuyệt đối sẽ không phổ thông. Trần Tiếu sửng sốt một chút, trong đầu đã bắt đầu không bị khống chế suy nghĩ các loại cổ quái kỳ lạ khả năng. Bất quá ngay sau đó, bà chủ nhà thanh âm liền yết kỳ đáp án, ở nhà A Thu Thủy Điện, ngoặc kép, Trần Tiếu nghe tiếng, hai mắt một hư, ngạch, cái này phong cách vẽ làm sao một cỗ cha đồng hồ nước hương vị A. Hành vi của ta rốt cuộc đưa tới cư xá cư ủy hội chú ý A. Không đúng, ta cùng vốn cái gì cũng không làm A được chứ. Hắn một trận thần phiền thì thào, bất quá thân thể vẫn là thành thật đi tới cửa trước. Hướng mắt mèo bên trong liếc nhìn, bà chủ nhà vẫn như cũ là như vậy trang điểm lộng lẫy. Trần Tiếu bén nhạy sức quan sát để hắn trong nháy mắt liền chú ý tới cái kia dán đầy toàn mặt thấp. Kém phấn lót cùng đảo ngây ngô thiếu nữ khí tức nộn hồng nhãn ảnh. Cũng không biết vì cái gì. Trong lòng máy động đột, dưới tay phải ý thức đi sờ trong túi chấn động chủy thủ. Hô, quả nhiên rất khó khắc chế a, bằng không tìm thời gian đem nàng xử lý a. Trần Tiếu ở trong lòng nói ra, về sau mở cửa, này tương đương, hắn muốn như bình thường như thế chào hỏi. Về sau mau đem tên yêu nghiệt này đuổi đi, hoặc là dứt khoát ngay tại cái này đem nàng chặt a. Nhưng là, hắn cũng không có làm gì, thậm chí cái kia, này, lời cũng không nói ra miệng. Bởi vì tại mở cửa trong nháy mắt, mấy người mặc phổ thông quần áo người liền lập tức vọt vào tiến đến. Không nói hai lời liền đem Trần Tiếu hai tay xoay đến sau lưng. Mà mẹ nó, cái này lão bà rốt cuộc nhịn không được xuân tâm dập dờn muốn xuống tay với ta đến sao? Trong chớp nhoáng này, Trần Tiếu lại rất không tình nguyện não bổ ra bà chủ nhà cưỡi tại trên người mình nhảy cẫng hoan hô. Tàn nhẫn cảnh tượng, mà lúc này, hắn cũng không quên đi xem một chút đè lại chính mình cái kia hai tên ra hỏa. Lại rõ ràng bất quá bụng bia, mông lớn chân cũng rất rắn chắc. Trường Kỳ uống rượu, nhưng không thường ngồi lấy, bắp chân cơ hồ không có đi hình, xem ra chạy còn sẽ không chậm. Hiu nhàn quần tây cùng giày thể thao, không chú trọng bề ngoài hoặc là lâm thời đổi, hai người đều là ngắn gọn đầu đinh, một cái làn da lệch tóc đen đỏ, nhưng lại không quá thô ráp. Đã từng thời gian tương đối dài đều là ở bên ngoài phơi gió phơi nắng. Tam giác cơ cùng cánh tay cơ bầy không có chút nào đối xứng. Không có từ sự tình quá nặng lao động chân tay, với lại mấy năm gần đây đã bắt đầu chú trọng bảo dưỡng. Ai, ta lại tại mù suy nghĩ cái gì a? Coi như mặc kệ cái này thành thạo thủ pháp cùng hành xử thô bạo hành vi lúc không cố kỵ gì thân sắc. Liền xem như hỏi một chút hương vị liền có thể biết a. Đây con mẹ nó liền là cảnh sát a. Cho nên, ta một cái tuân theo luật pháp công dân. Các ngươi đây là náo cái nào ra a? Suy nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật thời gian cũng chỉ là qua một cái chớp mắt. Đến tận đây, Trần Tiếu mặt cũng bị đùng chít chít một cái ấn vào trên tường. Sau lưng bà chủ nhà cũng không còn đè ép cuống họng giả bộ nai tơ. Hắn chính là cái này trong khu cư xá nhất giống tội phạm giết người người. Ngoặc kép, tốt a. Chuyện này cứ như vậy vượt quá tất cả mọi người dự kiến phát sinh. Trần Tiếu, tiến cục, giờ phút này, hắn an vị tại nào đó khu hình sự trinh sát chi đội hành lang trên ghế dài. Vô lực hướng sau lưng trên tường một co quắp, biểu hiện trên mặt giống như là bị lau một tầng phân. Nhưng lại không thể đi xoa khó chịu giống nhau. Làm cái gì a? Hắn ở trong lòng nửa chết nửa sống la hét. Thậm chí có chút không tin cái này nhức cả trứng triển khai. Chính mình, vậy mà mẹ nhà hắn đang ngồi ở trên hành lang chờ lấy bị thẩm. Trần Tiếu lại bị thẩm. Đừng làm rộn, thẩm cái dám a, ngươi còn không bằng trực tiếp ngay tại chỗ bắt hắn cho bắn chết có được hay không? Vậy ngươi liền nhảy lên trở thành sớm đánh tới đại boss anh hùng a. Ai, nhưng là rất không may. Cái này tất cả đều vui vẻ kiều đoạn cũng không có phát sinh. Mà một chương này bên trong xuất hiện người, cũng chỉ bất quá là rời xa cả bản cố sự chủ tuyến một cái nho nhỏ nhạc đệm bên trong người bình. Thường mà thôi, trở lại chuyện chính, để cho chúng ta nói một chút chuyện này chân tướng a. Ngay tại đại khái 2 giờ trước, tại Baker đường phố số 222 lầu trọ, cũng chính là Trần Tiếu chỗ ở cùng một chỗ cư xá một cái khác tòa nhà bên trong. Một cái tại ca thị rất có địa vị nhân vật, té lầu bỏ mình, thân thể đáy chăn tầng hàng rào đâm lạnh thấu tim. Ân, không sai, từ người bình thường góc độ đến xem, chuyện này xác thực thật lớn, lớn đến đợi đến ngày mai sáng sớm, liền tất nhiên tại ca thị nhấc lên một cái sóng to gió lớn. TV, báo chí, thậm chí là đầu đường cuối ngõ đại gia đại mụ nhóm nói chuyện phiếm nội dung. Đoán chừng đều bị chuyện này toàn bộ ôm đồm. Nhưng là, chuyện này cùng Trần Tiếu có cái cọng lông quan hệ a. Hắn vị trí thế giới, chết một cái hai người. Vậy căn bản tựa như là một đống tại đầu ngón tay vào thành cầu về sau không biết đánh đi nơi nào cứt. Mũi không đáng chú ý được không đát. Mà té lầu vấn đề này liền là như thế. Vị trí càng cao người, sau khi chết chỗ kích thích gợn sóng liền sẽ càng lớn. Cho nên, cho dù là lại so với bình thường còn bình thường hơn ngẫu nhiên sự cố, có ít người cũng nhất định phải xuất ra một cái thích hợp thái độ. Dù sao có nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm đâu. Nếu quả như thật qua loa liền đem chuyện này quy kết là một trận ngoài ý muốn, đó không phải là ngốc ích a. Cho nên chuyện này liền bị trực tiếp đẩy lên trọng đại vụ án cấp bậc, thậm chí muốn so cùng cấp bậc vụ án càng phải cẩn thận, càng không thể xuất sai lầm. Tất cả hình sự trinh sát thủ đoạn đều muốn đến cái nguyên bộ, không thể kém. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.